Ân Tứ, chương 44, góc truyện audio.com. Ngô Trấn lái xe, bốn người bọn họ hùng hùng hổ hổ xông đến nhà hàng tốt nhất ở gần đây. Ngô Trấn nói nhất định phải đem sổ nợ nhiều năm như vậy tính toán đủ trong hôm nay. Trong đó bao gồm cả mấy bữa cơm Trình Hàn Lang nợ cậu. Bốn người thuê một phòng chuyên dùng để tổ chức sinh nhật. Cảnh vật bên trong rất tốt. Nhân viên phục vụ đem thực đơn tới. Trình Hàn Lang để cho bọn họ chọn. Ngô Trấn cầm thực đơn thoáng cái liền chọn mấy món đặc biệt. Thấy Ngô Ngọc thậm chí có chút đau lòng. Còn dùng ánh mắt mưu đồ giết chết Ngô Trấn. Em không cần thay cậu ấy lo lắng. Hiện tại cậu ấy là đang tiêu tiền của ba cậu ấy. Ba cậu ấy rất có tiền. Phải không, bạn thân? Ngô Trấn cười hỏi. Trình Hàn Lang không nói phải cũng không nói không. Anh Trình ơi, anh xem, đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh. Em tự tay mình thiết kế một bộ quần áo. Hơn nữa may cũng là em tự mình học làm ở trường. Anh tìm ở đâu cũng không mua được đâu. Ngô Ngọc lấy ra một hộp quà trang nhã. Bên trong chứa một bộ quần áo trông có vẻ được chế tác rất tinh xảo. Này nhìn như là một món hàng mỹ nghệ. Anh cũng không nỡ mặc. Câu nói đầu tiên của Trình Hàn Lang khiến Ngô Ngọc đỏ mặt. Ngô Trấn ở bên cạnh uống rất nhiều rượu. Thấy tình huống này, vội vàng chen vào một câu. Ngô Ngọc, em cũng có thể đỏ mặt sao? Người làm anh này là lần đầu tiên thấy đó. Trình Hàn Lang, cậu được lắm, cậu xem em gái tôi cũng tặng một món quà rồi. Tôi không tặng cũng không được. Như vậy đi, tôi liền đem cô em gái này tặng cho cậu. Được, cậu chơi rất đẹp. Trình Hàn Lang chỉ coi như cậu đang nói đùa. Ngô Ngọc ở bên cạnh nghe xong những lời này mặt cũng sắp bốc cháy. Ngô Trấn lại nhân cơ hội mà cười nhạo một phen. Thành Thành ở bên cạnh vẫn luôn nhìn thấy hết thảy. Trong lòng rất khó chịu. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng nghe thấy mấy lời của họ lại cảm thấy có chút không che giấu được. Vì vậy nó cũng cầm chai rượu lên muốn uống rượu, lại bị Trình Hàn Lang chặn lại ngăn cản. Em không thể uống, ngày mai còn phải đến trường đó. Nhưng em rất muốn uống, em còn muốn dùng rượu hoặc là ma túy, muốn coi nhẹ những lời mọi người nói, muốn cùng mọi người chia sẻ sự vui vẻ ngày hôm nay. Cậu sao lại gà mẹ như thế? Nó cũng chỉ muốn thế một lần cậu con quản. Cậu xem em gái tôi còn không quản. Nó là một đứa con trai cậu con quản chặt cái gì? Ngô Trấn ở bên cạnh chen vào nói. Ngô Ngọc cũng vì Thành Thành mà hướng Trình Hàn Lang cầu tình. Anh cho em ấy uống một chút đi. Em có thể hiểu được tâm tình của thằng bé. Nếu như là em ngồi ở trên bàn, thấy người khác đều uống rượu. Em cũng muốn nếm một ngụm, lần đầu tiên đều làm cho mọi người chờ mong như thế mà. Vậy được rồi, em cứ uống một chút đi, chỉ có thể uống một chút thôi đó. Trình Hàn Lang nghĩ ngăn nữa cũng có chút lằng nhằng, vì vậy dứt khoát tùy nó đi. Thành Thành bưng rượu lên uống một ngụm, một vị cay nồng tiến vào cổ họng, khiến nó nhịn không được ho khan. Thế nhưng lúc đó ba người bọn họ đang thân thiết, cũng không có ai chú ý tới nó. Cho nên Thành Thành không cam lòng lại uống ngụm thứ hai. Nhìn Trình Hàn Lang cười với Ngô Ngọc, lại uống ngụm thứ ba, thứ tư, sau đó cũng không ho khan nữa. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Ăn cơm xong Trình Hàn Lang mới phát hiện Thành Thành ở bên cạnh sắc mặt đã đỏ bừng. Nhịn không được trách cứ. Đã nói em đừng uống. Ngày mai em còn đến trường thế nào được. Ngô Ngọc cũng uống một chút rượu. Ở bên cạnh thấy như mê như say, bộ dáng Trình Hàn Lang dỗ Thành Thành thật khiến cho người ta ước ao. Còn chưa thấy qua biểu tình ôn nhu như vậy của anh ấy nhỉ. Mình nếu làm bạn gái của anh ấy sẽ càng ôn nhu hơn nhỉ. Thật sự rất là muốn biết những biểu tình khác của anh ấy. Trình Hàn Lang đem Thành Thành dìu tới cửa, sau đó nói với Ngô Trấn, mọi người về trước đi. Tôi và nó gọi một chiếc xe là được. Ngô Trấn gật đầu. Ngô Ngọc lo lắng nhìn Trình Hàn Lang và Thành Thành. Trình Hàn Lang cho cô một ánh mắt cứ yên tâm. Liền mang theo Thành Thành lên xe. Về đến nhà, Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành vẫn là ánh mắt say rượu mông lung. Dáng vẻ mảy may không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa có vẻ đặc biệt nói nhiều. Trình Hàn Lăng chưa bao giờ biết trong lòng nó nén nhiều lời như vậy. Thành Thành nhìn thấy mỗi một thứ trong phòng đều phải nói hai câu. Anh xem món đồ chơi nhỏ này. Chính là lần kia anh dẫn em đi chơi anh thắng được cho em. Em thật là muốn nhỏ lại. Anh, em nhỏ lại, có phải là anh sẽ lại mang em đi chơi một lần nữa không? Thành Thành làm nũng vặn hỏi. Đúng, đúng, em mau thay đồ đi. Toàn là mùi rượu không? Thành Thành không thể bình tĩnh lại chút nào. Một hồi nhảy chỗ này, một hồi chạy chỗ kia. Trình Hàn Lăng có chút luống cuống tay chân. Em không muốn đi tắm, em phải mừng sinh nhật anh. Anh nếm thử bánh sinh nhật em làm cho anh chưa ạ? À? Em biết là không đẹp, cho nên anh không muốn ăn. Anh thật kén ăn. Thành Thành lại tức giận. Trong lòng Trình Hàn Lăng chấn động, dùng hai tay giữ chặt thân thể của nó, quay về phía mặt của nó nghiêm túc hỏi, em thật sự có làm sao? Vậy sao em không nói cho anh biết một tiếng anh làm sao mà ăn? Em nói cho anh biết ở chỗ nào, anh sẽ đi ăn ngay bây giờ. Thành Thành cắn răng nói, bây giờ muốn ăn hả? Muộn rồi, không cho anh ăn đâu. Ai bảo anh ghét bỏ em? Hứ, Thành Thành nói xong câu đó, dùng sức mà dùng răng cả người, muốn giãy từ trong lòng Trình Hàn Lăng ra, ở chỗ nào, nếu như em không nói cho anh biết, cái bánh ga, tội em làm kia sẽ bị hư đó, sau đó dính đầy mặt em luôn. Không có biện pháp, Trình Hàn Lăng cũng không muốn nói một câu không có trình độ như thế. Người uống say nhất định sẽ trở nên rất ngây thơ. Chỉ có mấy câu như vậy mới có thể có tác dụng với nó. Anh gạt người, để ở trong tủ chén tự nó sẽ không chạy đến, cũng sẽ không dính vào mặt em. Trình Hàn Lăng lập tức kéo nó tới nhà bếp, quả nhiên nhìn thấy trong tủ chén có một cái hộp rất lớn. Trình Hàn Lăng buông tay của Thành Thành ra, đi mở cái hộp kia, bên trong đựng một cái bánh sinh nhật quả thực là nhìn không đẹp lắm. Lớp bánh bên trong làm cũng không tròn trịa, cho nên thoạt nhìn có chút kỳ quái. Trên mặt bánh còn vẽ một chút hoa A, một chút lá A, hình như còn có một cái nhà. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng Trình Hàn Lăng biết rõ đây là tượng trưng cho nhà của bọn họ. Đừng nhìn, bây giờ em đã không muốn đem nó cho anh nữa. Bởi vì anh có quà tốt hơn rồi, một mình anh không thể muốn hai cái. Thành Thành đứng ở nhà bếp, dưới chân cứ luôn vẽ vòng tròn. Trình Hàn Lăng nhìn cái bánh ga, tô kia, trong lòng xót xa vô cùng. Hắn thực sự quá lơ là Thành Thành rồi. Nếu như hôm nay Thành Thành không uống say, có lẽ nói không chừng cái bánh ga, tô này sẽ bị ném vào thùng rác. Hắn cũng sẽ không biết có người có lòng tự tay làm bánh ga. Tô cho mình như vậy, hắn nhìn Thành Thành một chút, đem nó dìu đến bên cạnh bàn. Hai người cùng nhau ngồi xuống, mặt của Thành Thành ửng hồng, nhìn Trình Hàn Lăng lúc này mà cong cái miệng nhỏ nhắn lên cười mỉm. Như là một nhóc ngốc nghếch, Trình Hàn Lăng sờ sờ đầu của nó, ôn như nói, Thành Thành ngoan, cùng anh ăn bánh ga, tô nha, dạ, Thành Thành nặng nề mà gật đầu một cái. Ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống bên cạnh, Trình Hàn Lăng múc lên một miếng bánh ga, tô, bỏ vào trong miệng, ánh mắt sáng lên, nhìn có vẻ xấu xí, mùi vị cũng không tệ lắm, bơ ở phía trên ăn thật ngon, hẳn là đánh ra từ sữa ngon, bên trong còn quét một tầng mứt hoa quả, Trình Hàn Lăng tinh tế thưởng thức, sau đó mở mắt ra nhìn Thành Thành, Thành Thành đang dùng một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm. Em cũng muốn ăn hả? Ăn ngon lắm, Trình Hàn Lăng cầm lấy cái muỗng kia lại sắn một miếng nhỏ. Đưa qua hướng vào trong miệng của Thành Thành. Thành Thành lại né tránh không muốn mở miệng. Làm sao vậy, thứ mình làm cũng không muốn ăn. Trình Hàn Lăng có chút buồn cười. Ai ngờ Thành Thành đứng lên, bởi vì không ổn định suýt nữa ngã sấp xuống. Trình Hàn Lăng vội vàng đỡ lấy nó một chút. Em muốn làm gì ạ? À? Em muốn ăn bánh ga. Tô, Thành Thành trả lời, còn nhìn chung quanh, vậy em ăn đi à? Trình Hàn Lăng giờ khóc giờ cười. Bánh ga, tô ở chỗ nào? Thành Thành sốt ruột hỏi. Ở chỗ này nè, em không nhìn xuống đi. Em cúi đầu nhìn đi. Thành Thành nghe lời cúi đầu nhìn một cái. Quả thực là mình không nhìn xuống. Lúc này mới ha hả nở nụ cười. ngoan ngoãn ngồi xuống. Trình Hàn Lang cầm muỗng đút cho nó một miếng, nó liền ăn một miếng. Hai miếng nó liền ăn hai miếng, khiến cho Trình Hàn Lang cũng không biết nó ăn có nhiều quá không nữa. Sau đó Thành Thành lại nói lia lịa, nói chuyện của mình và anh trai khi còn bé, nói ở trong trường luôn có nam sinh cứ thích khi dễ nó. Nói nó đã rất nỗ lực học toán nhưng mà học không giỏi. Trình Hàn Lang ở bên cạnh lắng nghe, hắn chưa bao giờ biết được trong lòng Thành Thành cất giấu nhiều lời như vậy. Thế nhưng thật ra hắn rất cảm tạ vài ly rượu ngày hôm nay. Cho hắn triệt để hiểu chính hắn không xứng đáng là một người anh bao nhiêu. Anh biết vì sao em chưa bao giờ khóc không? Thành Thành ghé vào bên tai Trình Hàn Lang thần bí nói. Không biết, vì sao? Trình Hàn Lang thành khẩn hỏi. Bởi vì trước đây lúc em đi ăn xin, lần bị đánh dữ dội nhất cũng là bởi vì em khóc. Bọn họ nói em sau này khóc một lần sẽ bị đánh một lần. Bởi vì nước mắt của kẻ ăn xin là thứ không đáng tiền nhất. Trình Hàn Lang cảm thấy đầu óc mình trong khoảnh khắc đó đã ngừng vận hành. Thành Thành nói một câu nói này khiến Trình Hàn Lang cứng người tại chỗ. Xót xa bắt đầu tràn lan. Hắn từ từ nằm lên trên giường. Muốn ôm Thành Thành, Thành Thành một mực giãy giụa, hình như tâm trạng không yên, bộ dáng khó chịu gấp gáp. Trình Hàn Lang chậm rãi vuốt đầu trấn an nó. Thành Thành cuối cùng cũng ngừng giãy giụa. Ở trong lòng Trình Hàn Lang lầm bầm lầu bầu tiếp đi. Trình Hàn Lang thở dài một hơi, tắt đèn đi, thực sự nên nghĩ lại sau này phải thế nào để bù đắp cho nó. Nửa đêm, Thành Thành tỉnh lại một lần chạy đến nhà vệ sinh, cảm thấy đầu đau đến nứt ra, lại rửa mặt cho thanh tỉnh một chút. Nó nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã 2 giờ sáng rồi, ngày hôm nay đã qua. Thành Thành chậm rãi đi tới đầu giường. Trình Hàn Lang đang cau mày mà ngủ. Thành Thành hướng về phía Trình Hàn Lang nhỏ giọng nói. Anh, xin lỗi, có chậm một chút, nhưng mà vẫn phải nói một câu. Sinh nhật vui vẻ, sau đó lén lút bỏ lên giường. Chẳng được bao lâu, lại nặng nề mà thiếp đi. Cách chương.